Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 331, sự tình thú vị. Góc truyện audio.com. Kỳ thật Lâm Phàm cũng là lười quan tâm đến dạng này chiến đấu đạo quán. Bởi từ lâu hắn đã không có hứng thú với dạng này đơn giản chiến đấu. Đều đã biết trước kết quả những trận chiến và chỉ dùng ra để loe trẻ con. Nhưng do bồi nữ nhân của mình vui đùa một chút Lâm Phàm mới tiến đến dạng này có chút không đáng nhìn cấp 2 đạo quán. Quán chủ Bryson so đấu với đã từng là cấp 1 đạo quán quán chủ Winona. Kết quả không thể nghi ngờ chắc chắn là Winona thắng đấy. Chỉ là nàng muốn quen thuộc hơn chim của Lâm Phàm, là Fletchider, hay bây giờ đã là của nàng. Cho nên Winona mới vui đùa một chút mà kéo dài thêm dạng này chiến đấu mà thôi. Để rồi khi Lâm Phàm ngồi trên ghế khán giả ôm em, Pikachu đã sắp đến độ ngủ say tình trạng thì dạng này hai con Pokemon vờn nhau đối chiến mới kết thúc bằng một tiếng ầm vang đem hắn đề tỉnh sau khi Fletchider dùng ra tuyệt kỹ Brave Bird của mình đụng bay bông tuyết lớn kia. Lúc này Lâm Phàm mới cho Winona một cái đàng hoàng thủ thế chiến thắng sau khi cô nàng này hưng phấn mà nhìn qua. Còn mấy nữ thì đã sớm ngờ đến sự tình này cho nên chỉ ngồi yên một bên trò chuyện thoải mái để xem mua quần áo gì ở đâu mà lựa chọn không nhìn. Đôi tình nhân này động tác tung hứng. Bryson cũng là quán chủ của một đạo quán làm sao không biết mình không phải là đối thủ của Winona và vị mỹ nữ này đang cầm hắn đến luyện tay cho Pokemon. Mới mà thôi, nếu là trước kia chưa bị trọng thương qua và thực lực sa sút hắn còn có thể cùng Winona đối chiến 1-2. Nhưng là hiện tại hắn là không có được dạng này đỉnh phong thực lực. Cho nên Bryson không có tinh thần chiến đấu mà thả ra cuối cùng chủ lực Pokemon để mau chóng kết thúc dạng này chiến đấu nhàm chán và không có ý nghĩa. Biệt tích Pokemon hình dạng cao gấu trắng siêu khỏe mạnh, nhưng lại bị cảm cúm xuất hiện trên sân. Nó cũng là con Pokemon chủ lực cho đội hình hiện tại của Bryson. Nhưng chủ lực thì chủ lực nó cũng chỉ là một con cường một chút và da dày thịt béo chuẩn thiên vương cao cấp gấu trắng mà thôi. Sức mạnh tuy lớn nhưng tốc độ lại không nhanh hơn nữa còn bị hạn chế là không thể phi hành. Còn có đó là hệ thuộc tính khắc chế một chút của những con cấp thấp Pokemon vấn đề chung hay gặp. Nếu biết tích có thể đánh trúng Fletchider thì rất có thể nó sẽ cho Fletchider một kích chí mạng vì nó tập luyện chủ yếu đó là sức mạnh bộc phát trong một chiêu dạng công kích nhưng nó lại không làm được vì tốc độ ra đòn không đủ nhanh. Dù đã tạo ra khí lạnh để hạn chế tốc độ của Fletchider nhưng bao trùm trong hỏa diễm Fletchider là không hề bị ảnh hưởng và khi Lâm Phàm xem em Pikachu làm gối ôm đến sử dụng và sắp một lần nữa tiến vào ngủ say thì chiến đấu dạng này vô bổ một trận chiến mới được kết thúc. Thậm chí quá trình còn chẳng được hắn quan tâm và hắn chỉ biết đó là Winona đang cầm huy hiệu Freeze chạy đến phía mình mà thôi. Tất cả kết thúc sau mấy nữ cũng bắt đầu hoa thanh tiếu ngữ mà dắt nhau đi đến những địa điểm mua sắm đã lọt vào tầm ngắm của các nàng trên. Đường đến đây, con Lâm Phàm nhắc đến vấn đề này lập tức đau khổ bởi hắn biết chức vị người vận chuyển sẽ được trao cho kẻ xấu số là hắn. Quả nhiên chỉ sau vài tiếng thời gian Lâm Phàm đã biến thành một cây treo đồ với vô số túi quần áo lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng đều. Nếu làm ra so sánh thì một mình may trước kia mua sắm sức mạnh có thể nói giống như một con beo đầm. Nhưng có thêm Winona khi đó sức mua không chỉ là hai con beo đầm đơn giản như vậy mà sẽ tăng mạnh và biến thành một con mê tăng sức công phá. Còn khi bốn nữ tụ hội lại cùng một chỗ thì sức mua sắm không thể nghi ngờ là sẽ biến thành một con chuẩn thần Metagross sức công phá. Và tốc độ phân tích hàng hóa và tốc độ mua của mấy nữ cũng tăng nhanh đến như tốc độ của một siêu máy tính. Điều này khiến cho Lâm Phàm biến thành cây treo quần cáo không nói mà còn kéo theo đó là những con số trong tài khoản nhỏ vừa kiếm được của hắn đang nhỏ. Dần đi, dưỡng nữ nhân, đặc biệt là một đám nữ nhân quả thật là không dễ a. Cũng may mấy nữ còn biết thương lấy hắn khi tất cả đều cho hắn tự ý chọn cho mỗi người một bộ quần áo và các nàng có thể mặc cho hắn thưởng thức nghĩ đến những bộ quần áo mình chọn sau Lâm Phàm dâm quang đầy mặt mà hừng hực khí thế để sách đồ, trong đầu thì không ngừng hiện lên thân hình của mấy nữ trong những bộ đồ bằng vải ren màu đen xuyên thấu để lấy đó làm động lực. Chỉ là buổi chiều mua sắm cùng mấy nữ của Lâm Phàm bị bỏ dở khi hắn bắt gặp hai dài một ngắn tổ đội trong trang phục màu đen huyền bí. Đi ngang qua mình vị trí, Metang ra đây sử dụng telekinesis mang đống đồ này đồng hành cùng mấy nữ của ta dạo phố đi, còn các ngươi cứ vui vẻ mà dạo phố đi, ta có chuyện quan trọng muốn làm, chúng ta gặp lại ở trung tâm Pokemon đi. Có cơ hội thoát thân sau Lâm Phàm lập tức chạy biến. Còn mấy nữ hứng mua sắm chưa tận cho nên cũng không để ý quá nhiều hắn. Các này chỉ cần người xách đồ là được, còn là ai đã không quá quan trọng như lúc ban đầu. Vừa đến một góc khuất, Lâm Phàm trên thân lập tức thêm ra một tấm áo choàng đen phủ kín, và trên vai của hắn ngoài M. Pikachu cũng nhiều ra thêm một con cáo nhỏ. Sau đó Lâm Phàm dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo tổ đội hai dài một ngắn báo hiệu cho điềm chẳng lành kia. Nếu các ngươi đã nhận ra bọn ta, thì bọn ta vẫn không bỏ qua phần giới thiệu. Ta muốn các ngươi bỏ qua phần giới thiệu có được hay không? Đang hào hứng làm ra phần giới thiệu của mình trước khi tiến hành một phi vụ gì đó. Đội hỏa tiễn không khỏi cảm thấy rợn cả người khi nghe đến âm thanh của Lâm Phàm cắt ngang. Thanh âm này đối với bọn họ mà nói không khác gì ma tâm tồn tại. Nghe đến thanh âm của Lâm Phàm sau, tâm thần của cả ba lập tức sụp đổ và tràn ngập sợ hãi. Tính tất cả đều yên tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên trước mắt đội hỏa tiễn ba người tổ hoàn cảnh bị biến đổi. Không còn là tuyết rơi quang cảnh mà tất cả bị biến đổi thành một vùng rộng lớn bình nguyên băng giá, và một đám lại một đám Pokemon hệ ai đang quỳ gối trước mặt bọn họ. Thấy được đám Pokemon này, đội hỏa tiễn trên mặt sợ hãi là quét sạch sành xanh. Thay vào đó là kinh hỉ đang lấn chiếm toàn bộ tâm trí của tổ đội hai người. Một mèo này, Jem, mau nhìn đó là một con Vanilluxe. Có nó trong những ngày hè nóng bức, chỉ cần ông chủ của chúng ta muốn có một ly kem mát lạnh thì nó sẽ lập tức đem kem tạo ra, và ông chủ sẽ lập tức nhớ đến chúng ta khi đã mang về cho hắn một con hữu dụng Pokemon Jesse. Ngươi cũng nhìn, đó là một con Pilosoi. Có nó thì trong những ngày lạnh giá ông chủ sẽ được ủ ấm, và khi đó ông chủ nhớ đến chắc chắn sẽ là đội hỏa tiễn của chúng ta cả. Hai ngươi mau nhìn, nhéo, đó là một con Dinh. Có nó thì trong những ngày khô nóng và trong người kìm nén hỏa diễm đến khó chịu, ông chủ có thể nhéo, khi đó ông chủ sẽ nhớ đến chúng ta vì đã mang về cho hắn một mỹ nữ vùng Cameroon. Nhéo, ồ, các ngươi nhìn đó là Meloetta. Nó cũng đang thuần phục trước sức mạnh của đội hỏa tiễn chúng ta. Ha ha ha, dạng này chúng ta sẽ không cần sợ ông chủ trách phạt vì đem nó làm mất, chỉ cần mang nó về đến chúng ta có thể từ đó mà thống trị vùng Anova này. Từ đó chúng ta cũng có thể đem Pikachu bắt đến, cần gì bắt, ngươi mau nhìn nhéo. Pikachu đều đã quỳ bái trước chúng ta nhéo. Pikachu mau đến đây cho ta bóp chân nhéo, ổ nó thật đánh không, chỉ có một thật nhiều Pikachu. Mau đến cho ta bóp vai. Ha ha ha, với đám Pikachu này, Jem ta sẽ là bá chủ thế giới, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Nheo Lâm Phàm yên lặng đứng đó nhìn ba tên dở hơi đang rúc đầu vào nhìn một đống tuyết lớn trên đường lẩm bẩm và ảo tưởng lấy. Đồng thời suy ngẫm và chờ đợi thông tin cần thiết khi nhìn đến ba tên ăn mặc có chút đặc biệt. Khác với mọi ngày này, ở trên vai hắn Zorua thì cười trộm không thôi mà nhìn xem kiệt tác của mình. Chỉ là lúc này ở một bên M. Pikachu không chịu được ba kẻ ngu đần đòi hỏi mình cho bọn chúng bóp chân bóp vai, thậm chí là bóp mông cũng có. Một luồng điện giữa trời xanh xạ kích xuống đánh thẳng vào đội hỏa tiễn tổ ba người. Kèm theo á, á, á, liên hồi thanh âm của ba tên ngốc này thì cuối cùng bọn chúng cũng tỉnh mộng và thoát khỏi mình giấc mơ giữa ban ngày. Không sai. Ba người của đội hỏa tiễn là đang bị rơi vào mộng cảnh do Zorua là người tiếp dẫn và đưa bọn họ vào. Đó là lúc tâm thần của ba tên này hỗn loạn nhất một khắc, và Zorua thành công công phá tâm trí của bọn họ và đưa bọn họ đến thế giới ảo tưởng. còn việc thế giới trong mộng cảnh kia diễn ra lấy thứ gì thì sẽ tùy theo từng người mong muốn mà theo đó diễn sinh ra. Zoro hiện tại còn chưa thể điều khiển được một điểm này. Không chỉ có vậy, hiện giờ Zoro còn chưa thể tạo ra ảo ảnh ở thế giới thực và cũng chưa thể điều khiển được ảo cảnh của mình tạo ra diễn sinh theo nó mong muốn. Chiều hướng mà ảnh hưởng sâu sắc đến sinh vật bị nó mê hoặc thần trí. Nhưng Lâm Phàm tin tưởng, chỉ cần Zoro mạnh lên thì tất cả là sẽ được giải quyết và nó sẽ dần dần mà từng bước một xứng đáng với danh hào mà người ta đặt cho ảo thuật. Chi Vương, nên nhớ hiện tại nó mới chỉ có chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực mà thôi. Dù chỉ có thực lực như vậy nhưng là thiên vương trung cấp Pokemon nếu tâm thần thất thủ mà xảy ra hỗn loạn thì nó cũng có thể dễ dàng dẫn đối phương vào mộng cảnh do chính đối phương tâm nguyện lớn nhất mà ở trong đầu nó diễn sinh ra đến. Còn trong hiện thực thì nó sẽ như một cái xác không hồn và ngây ngốc đứng đó một lúc cho đến khi ảo cảnh kết thúc mà thôi. Nếu đang trong quá trình đối chiến dạng này mà để Zoro thành công đưa vào mộng cảnh thì không phải là Pokemon đó sẽ thành bao cát mặc cho người đến đánh đập và xử trí. Độ đáng sợ của một chiêu này là có thể nghĩ, đặc biệt là đối phương không hề hay biết mình bị trúng chiêu như ba tên ngốc trước mặt như vậy. Để rồi khi tỉnh lại sẽ nghĩ tâm nguyện lớn nhất của mình đã được hoàn thành. Chỉ là khi bọn họ mở mắt ra và nhìn đến Lâm Phàm và Zoro cười ngâm ngâm nhìn mình sau, cả ba lập tức biết đại sự không ổn và tất cả những thứ vừa rồi đều chỉ như một giấc mơ mà thôi. Còn đáng sợ và đau khổ hơn khi mà mộng tưởng tan nát đã đành. Bọn họ còn phải đối diện với sự thật tàn khốc đó là Lâm Phàm. Cơn ác mộng của đời họ lại đang đứng lù lù trước mặt bọn họ ở trong thế giới thực. Đại nhân ngài sao lại xuất hiện ở đây à? Cả ba người sau khi được dục tiên dục tử do điện lực của M. Pikachu bỏ đi chiếc kính hồng ngoại của mình mà dùng mắt thật đến nhìn Lâm Phàm cho rõ hơn. Ta không xuất hiện ở đây thì làm sao biết được các ngươi là định cho ông chủ của các ngươi tìm một người đẹp Cameroon đến làm thiếp thân thị nữ? Đâu, cái đó không phải đều là ảo cảnh sao? Nheo, đại nhân, ngươi có thể hay không đừng đem chuyện này tuyên truyền ra để lọt đến tai của ông chủ ta. Nheo, đại nhân có yêu cầu gì chúng ta sẽ lập tức đáp ứng. Nheo, cho chúng ta phát tờ rơi như lần trước cũng không thành vấn đề. Nheo meo là kẻ đưa ra dạng này. Chú ý cho nên lập tức lạnh hết cả người mà quỳ xuống lết đến bên chân Lâm Phàm cầu xin tha thứ với ánh mắt ngập nước long lanh. Chỉ là dạng gì nịnh nọt Lâm Phàm chưa gặp qua. Cho nên hắn là miễn dịch với meo dạng này động tác. Hơn nữa hắn còn có chuyện muốn ép hỏi ba tên này khi thấy rõ bộ đồ của chúng đang mặc đâu. Làm sao bỏ qua được, ta không cần các ngươi tiếp tục thế ta phát quảng cáo. Ta cần biết đó là các ngươi có phải hay không đang truy bắt Meloetta con này Pokemon. Nghe đến Meloetta cái tên này sau ba người đội hỏa tiễn sắc mặt đều là khẽ biến. Dù rất nhanh qua đi và che giấu rất khá nhưng làm sao qua mắt được Lâm Phàm. Nhất là với cặp kính hồng ngoại để theo dõi mấy con tàng hình Pokemon kia đã phơi bày tất cả. Hơn nữa mấy tên này vừa chính miệng thừa nhận thì Lâm Phàm làm sao có thể bỏ qua một chi tiết này mà không tra khảo bọn họ một phen đâu. Bởi với Meloetta sự tình hắn cũng là rất có hứng thú đấy. Đơn giản là vì nó cũng là thần thú và sự tình về thần thú thì luôn luôn là thú vị sự tình. Cách chương.